Magician trong thế giới comic. Chương 677, tuổi trẻ thượng cổ tôn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe xác thực nên sốt ruột. Hắn cho phép tin tức thực cũng sớm đã truyền bá ra ngoài. Dù sao thượng cổ tôn giả cho phép nghi thức nói theo một cách khác thật không tính là cái gì chuyện đơn giản. Kama, tát đúng là một cái phép thuật tổ chức. Nó cũng không thuộc về bất kỳ chính thức tổ chức. Thế nhưng làm sao Kama? Tát có thượng cổ tôn giả. Người bảo vệ này trái đất đồng thời thực lực khủng bố đến cực hạn ma pháp sư. Bởi vậy dù cho là chính thức cũng phải thừa nhận Kama. Tát ở toàn bộ trái đất phép thuật vòng tầm quan trọng. Mà Noe sắp kế thừa cái này vị trí trọng yếu tin tức thực đã sớm truyền khắp. Nếu như là trước e sợ không có ai gặp phản đối cái kết luận này. Thế nhưng hiện tại à, được rồi. Tuy rằng phản đối người cũng không nhiều. Thế nhưng xác thực thực xuất hiện một chút khá là vi diệu âm thanh. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Noe công nhiên đánh chết Caecilius chuyện này. Này thật sự cho rất nhiều ma pháp sư rất lớn quấy nhiễu. Mặc dù nói bọn họ tiếng nói không hề lớn. Cũng không phải nói muốn ngăn cản Noe leo lên sân khấu lớn này. Mà là bọn họ hy vọng Ancient One pháp sư có thể ở suy tính một chút. Nhiều để Noe chịu đựng tôi luyện. Chí ít để Noe tính khí không có lớn như vậy chứ. Như vậy một lời không hợp. Hơn nữa hoàn toàn không phân trường hợp. Ngay ở trước mặt toàn thế giới bất kể là người bình thường vẫn là ma pháp sư đánh chết một cái cấp cao ma pháp sư. Chuyện như vậy đổi ai cũng gặp lo lắng phát sinh ở trên người chính mình a, dù cho sau đó bọn họ biết rồi Caecilius đến cùng làm cái gì. Đồng thời cũng biết Mordo tại sao cùng Caecilius đánh tới đến. Thế nhưng Noe cách làm vẫn để cho bọn họ sợ hãi. Bọn họ càng muốn để Caecilius chịu đến thẩm phán mà không phải trực tiếp bên đường bị giết không hề tôn nghiêm. Được rồi, Âu Mỹ người điển hình phương thức tư duy. Noe thật sự không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí Noe cũng đã tương đối quen thuộc bọn họ cái trò này hơn nữa cũng sẽ sử dụng bọn họ cái trò này. Chỉ là Noe không ngờ tới chính mình cũng đã có như vậy danh vọng lại còn sẽ có người nhảy ra. Người chỉ cần không làm ra cái gì lung ta lung tung chính là nguy hại đến trái đất an nguy. Noe mới không thèm để ý những người này đây. Chỉ có điều chết rồi cái Caecilius cần thiết hay không? Nếu như không phải yêu cầu của bọn họ thật không tính quá đáng. Chỉ là để Noe mài rũa một hồi tâm tính cái gì? Đồng thời để Ancient One pháp sư tiếp tục làm thượng cổ tôn giả. Đồng thời không ít phép thuật tổ chức lão đại cùng các quốc gia phép thuật giới quan chức đều ngay lập tức gọi đến giải thích lập trường. Nói không chắc Noe thật sự dự định đi tìm đến những người này cố gắng lý luận một hồi. Cuối cùng Noe cũng không có để ý tới bọn họ nhiều như vậy. Bởi vì Noe chính mình rất nhiều chuyện đều không giúp được đây. Trên cùng Wanda học tập thành quả vẫn là đáng giá Noe kiêu ngạo. Càng là trên cái tên này thiên phú, thật sự làm Noe muốn đào ra đầu óc của hắn nhìn có phải là hắn hay không trong đầu cũng có một viên bảo thạch cái gì. Đương nhiên đây là đùa giỡn, thật muốn mở lô Noe cũng sẽ chọn mở Tony người này đầu. Dựa theo manga lời giải thích cái tên này trong đầu nhưng là chứa một viên cái gì tự mình bảo thạch đây. Người ngày hôm nay dự định mặc cái gì trang phục. Hermione ngày hôm nay họa một chút nhạt trang. Nàng tiếp nhận Heaven nữ sĩ bình thường gặp trợ giúp Noe việc làm. Ở một bên tận tâm tận lực thế Noe phối hợp quần áo. Màu trắng Karen Wiss trường bào. Lại phối hợp phàm xét ủng ra thế nào. Nhìn như vậy lên rất có anh vị. Dù sao ngươi nhưng là nước anh kiêu ngạo đây. Ta thật là không phải địa đạo nước anh lão. Noe nội tâm ai thán một câu. Sau đó lắc lắc đầu. Nếu như vậy, người còn không bằng tìm cho ta một bộ tây mộc Âu phục. Sau đó đang làm một cái Burberry khăn quàng cổ. Ta cảm thấy như vậy càng thêm có mùi vị. Đừng đùa. Hermione cười vỗ Noe lưng một hồi. Tiếp theo sau đó nói rằng. Heaven nữ sĩ cho ta nhiệm vụ cũng thật là gian khổ. Nàng đã nói ngươi đối với quần áo lựa chọn phi thường phiền phức. Không nghĩ đến lại là thật sự. sớm biết ta nên đi Kama Tát chờ, mà không phải ở đây cùng ngươi. Ngươi muốn đi Kama Tát, ngày thứ hai sẽ có tin tức truyền ra. Mới nhậm chức thượng cổ tôn giả cùng pháp thuật của hắn bộ trưởng bạn gái quan hệ bất hòa. Noe cười ngắt một hồi Hermione mũi. Màu đen Scu ra trường bào được rồi. Draco Malfoy trong nhà không phải cũng có trang phục sản nghiệp sao? Có một bộ trang phục series chính là dùng con trai của hắn tên mệnh danh. Liên tuyển nó được rồi. Bất kể là Karen Weiss vẫn là Phàm Xét đều thuộc về phép thuật giới xa xỉ hàng hiệu. Đương nhiên chúng nó còn có một cái càng ưu tú tác dụng. Vậy thì là chúng nó có nhất định phòng ngự phụ ma. Nhưng là đối với Noe tới nói cái gì phòng ngự phụ ma thực đều là giả. Cũng không phải nói không có làm thế giới phòng ngự phụ ma. Mà là những này hàng hiệu thương căn bản không làm được a. Bởi vậy bất kể là cỡ nào xa xỉ nhãn hiệu, ở Noe trong mắt thật sự cũng là chuyện như vậy. Thậm chí những đồ chơi này mặc vào đến không trả như người bình thường thế giới hàng xa xỉ đây. Noe đã lâu không xuyên qua Âu phục. Hắn đến không ngại làm một ít trở về bày đạt. Còn xuyên vẫn là quên đi. Càng là cái này trọng yếu thời khắc. Lựa chọn Malfoy gia tộc sản nghiệp đồ vật cũng không có gì ghê gớm. Rất nhiều năm trước Noe vẫn cùng Draco gặp qua một lần. Có thể thấy cái tên này hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Noe cũng không ngại chăm sóc một chút chính mình bạn học cũ. Đáng tiếc, nếu như Weasley cái kia hai huynh đệ mở không phải trò xiếc gì phường mà là cửa hàng thời trang. Ta cũng càng muốn lựa chọn bọn họ. Noe soi dọi tấm gương tùy ý nói rằng. Sau đó dắt Hermione tay. Người xem như vậy không phải rất tốt sao? Được. Người yêu thích là được. Hermione cười lắc lắc đầu. Sau đó nàng đem đầu nhẹ khẽ tựa vào Noe trên vai. Thời gian thật nhanh a. Thật không nghĩ đến năm đó cái kia có chút tự đại Ravenswap sẽ trở thành thượng cổ tôn giả. Đồng thời dắt một cái Gryffindor tay. Hừ, ai có nghĩ đến năm đó cái kia đáng yêu. Đồng thời đều là dùng kiêu ngạo đến nên chính mình yếu đuối Gryffindor. Sẽ trở thành bộ phép thuật bộ trưởng. Cuối cùng vẫn cùng một cái tự đại Ravenswap đi tới đồng thời đây. Đừng nói mò, ta chỉ bị John tên khốn kia tức khóc quá một lần. Người cái này tự đại Ravenswap. Nói hai người liền trở nên hơi trầm mặc. Đại khái là đang hồi ức qua lại tất cả. Đại khái là đang đuổi ức bọn họ cùng nhau đi tới hoặc hài lòng hoặc thất lạc. Hoặc thành công hoặc thất bại lịch trình đi. Cũng không biết quá thời gian bao lâu. Ở Noe điện thoại di động không ngừng tiếng ồn ào bên trong Noe cùng Hermione tỉnh táo lại. Lẫn nhau đối diện một chút hai người bỗng nhiên nở nụ cười. Vừa nãy như vậy yên tĩnh chốc lát để bọn họ phi thường thư thái. Thế nhưng hiện tại hiển nhiên không phải thích hợp tiếp tục nữa. Sau đó chuyển tới, Noe méo sạch đầu, lẫn nhau phối hợp cũng tốt, đáng giá cân nhắc, có điều không phải hiện tại. Hermione cười lắc lắc đầu, còn có động tác nhanh lên một chút, ngày hôm nay chờ người của chúng ta có thể hơi nhiều đây. Xác thực chờ Noe bọn họ người hơi nhiều, không nói những thứ khác chỉ cần toàn các nơi trên thế giới phép thuật tổ chức thủ lĩnh. Các quốc gia bộ phép thuật lãnh đạo chủ chốt người. Ngoài ra còn có rất nhiều Noe bằng hữu, tỉ như Tony người này cũng đã rất sớm mà trình diện. Còn có Noe Hogwarts bạn tốt kết, Evan cùng Len cũng đã ở nơi đó chờ đợi. Đương nhiên tuyệt đối không chỉ là những người này, liền tỉ như cũng sớm đã về hưu Dumbledore giáo sư, vẫn ở thủ vững Mac giáo sư cùng Snape giáo sư. Còn có giáo dục quá Noe một quãng thời gian sở hữu các giáo sư đều ở Noe mời bên trong phạm vi. Mà Magician Alliance cái này Noe tự tay sáng lập tiểu tổ chức tự nhiên cũng không quên. Còn có Eric, chắc những này bị Noe xin mời gia nhập phép thuật giới được người đột biến chờ chút. Cùng với Constantine cùng cha hai người này Noe rất sớm đã nhận thức khu ma nhân. Liền ngay cả Fury người này cũng chịu đến Noe mời. Có thể nói Noe thật sự rất ít gặp quên bằng hữu của chính mình. Hắn một đường đi tới ở không giống giai đoạn tổng sẽ gặp phải người khác nhau. Đúng rồi Hermione, Asgard người bên kia tới sao? Nắm Hermione tay hướng về truyền tống trận đi đến. Noe bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó mở miệng hỏi. Xin nhờ, người ta đã sớm đến. Hermione bất đắc dĩ thở dài. Có người nói là Odin bệ hạ tự mình mang theo người nhà của chính mình tới được. Đang khi nói chuyện hai người đã xuyên qua rồi không gian bình phong. Lúc này bọn họ đã đi đến Kama. Tát, nhìn về phía trước cửa lớn đóng chặt. Bỗng nhiên không biết tại sao Noe có chút sốt sáng. Bởi vì Noe biết một khi mở ra cái kia cửa lớn như vậy Noe chính là thật sự muốn nhảy vào một cái mới tinh cửa lớn. Ta chuẩn bị xong chưa? Noe nội tâm âm thầm nghĩ đến. Chuyện này Noe chính mình cũng nói không rõ ràng. Hắn cảm thấy hắn chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng không nhất định tất cả mọi người liền cảm thấy hắn chuẩn bị kỹ càng. Làm sao? Đang lúc này, Noe cảm giác cảm thấy nắm thật chặt. Hơn nữa bên tai còn truyền đến một thanh âm. Lẽ nào chúng ta kiêu ngạo Ravenswap cũng sẽ căng thẳng sao? Quả thật có chút căng thẳng. Thân ái, Noe hít sâu một hơi. Tuy rằng ta biết ta nghĩ vấn đề rất ngu. Nhưng trên thực tế chân chính đổi ai đi đến một bước này cũng sẽ có chút mê man. Ta không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Nhưng ta cảm thấy ta có thể thản nhiên đối mặt. Quay về Hermione cười cợt. Sau đó tiện tay vung lên nhất thời đóng chặt cửa lớn bị mở ra. Ngoài cửa người ta tấp nập. Kịch liệt tiếng hoan hô từ 4 phía 8/10 hướng về Noe dũng lại đây. Noe bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Hắn duy trì mỉm cười. Tuy rằng nội tâm kích động thế nhưng Noe vẫn duy trì một phần kiêu ngạo phong độ. Chậm rãi đi về phía trước. Ánh mắt nhìn quét. Noe nhìn thấy hiếm thấy không có hút thuốc Constantine. Nhìn thấy rất cái kia đang làm bộ bình tĩnh Fury cùng không thể không làm bộ trang nghiêm Tony. Nhìn thấy một câu khôi phục thành trung niên dáng dấp cửu Đức Lạc. Dumbledore giáo sư. Nhìn thấy vẫn duy trì già nua trạng thái Mac giáo sư. Nhìn thấy đang cùng Lily đứng chung một chỗ Snape. Nhìn thấy Harry, John, Ernie, còn có Kate, Len, Evan vân vân. Một đường đi tới hàng trước nhất. Noe lúc này mới nhìn thấy Jason, Cassandra, Oang còn có Mordo cùng Victor mọi người. Bọn họ tất cả mọi người ở Noe đi ngang qua thời điểm đều sẽ hơi cúc cung cúi chào. Mãi đến tận đi tới mặt trước, Noe mới nhìn thấy Heaven nữ sĩ, một phì một gầy hai cái tho, còn có Loki, Odin cùng phía sau Frigg, cùng với ngồi ở trên đài cao một mặt ý cười nhìn mình Ensign One pháp sư, giáo viên của hắn, lão sư, Noe buông ra Hermione tay chậm rãi làm được Ensign One pháp sư trước mặt. Noe, Ensign One pháp sư mỉm cười gật đầu. Bỗng nhiên nàng cười hỏi, căng thẳng sao? Có chút, thế nhưng ta tin tưởng ta khắc phục. Rất tốt, như vậy có tự tin sao? Ta tin tưởng, ta gặp có thể làm tốt. Ta cũng tin tưởng ngươi. Ta đệ tử, ta người thừa kế. Noe Fresno, cách chương.